Tu La Giới Chí Tôn. Chương 164, La Giới Chí Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài người chục người tuột lại phía sau còn may mắn lúc này khi thấy Võ Thừa tự thân trở lại xuất thủ thì gương mặt hiện lên sự hy vọng. Cố hết sức dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước. Chỉ hận ông bà cụ tại sao không sinh mình ra có thêm vài cái chân để có thể chạy nhanh hơn một chút. Cùng lúc đó bọn họ cũng nghe thấy âm thanh rào rú rợn người vang lên khắp bốn phía. Từ trong bóng tối hàng loạt những đôi mắt màu đỏ hiện ra. Đến khi khoảng cách rút ngắn lại thì đúng là Dạ Xoa Ma Đa chúng nhiều đến nổi làm cho bọn họ đám người này cảm thấy cả người dần dần như có kiến. Bò sau gáy, bọn họ nhớ lại lời Võ Thừa nói có vài triệu cá thể đang chờ đợi để xé xác bọn họ, lúc đó chỉ nghĩ vị này chỉ đơn thuần kích phát tư tưởng cho. Bọn họ có ai ngờ vị kia linh hoàng không có một chút gì là nói thêm nói bớt. Cái này thì còn chóng cự cái giám a. Mục tiêu là dãy cát vàng trước mặt bọn họ cứ vậy mà không quay đầu lại chút nào. Bởi vì trong cái khoảng khắc ngắn ngủi quay cổ kia cũng có khả năng bọn họ liền lập tức trở thành miếng thịt trong miệng đám quái thú này. Võ Thừa có thể thấy được trong số những cá thể Dạ Xoa này có nhiều con đã trở nên to lớn hơn những con khác rất nhiều. Vì là một đội ngũ có tổ chức tất nhiên sẽ có con làm thủ lĩnh. Và cầm đầu đám quái vật này cũng chính là những thi quỹ cảnh giới thiên thượng kia đang bất động nhìn hắn. Với một đôi mắt không chút cảm xúc mang màu cho tàn. Gương mặt nhợt nhạt của xác chết. Tổng cộng 7 người. Trong đó có một người trên vai trái của hắn còn in một vệt máu màu đen kịch trên vai. Vết tích vừa mới hiển nhiên chính là người này vừa nãy bị một búa của Võ Thừa đánh cho bay vào trong bóng tối. Võ Thừa tay cầm búa vẫn không ngừng chém giết những đầu quái vật cùng tàn chi của chúng không ngừng rơi ra. Máu tươi bắn lên cao vài mét. Thế nhưng đám quái vật vẫn một đường xong tới bọn người bên này. Thần thức của Võ Thừa đang dắt dao tập trung vào 7 người đang không biểu tình nhìn cảnh chém giết trước mặt. Cũng là phía sau 7 người này có vài chục con Dạ Xoa Ma Đa to lớn dị thường. Nước da chúng màu tím đậm nhìn vô cùng dữ tợn cùng chết chóc. Đột nhiên 3 người trong 7 người giơ tay lên chỉ về phía đám người Bạch Diện. Nhan Phong ngử phía trước. Lập tức vài chục con quái vật to lớn này xông ra lao về phía họ giống như bọn chúng đã không nhẫn nại được nữa chỉ chờ giây phút này thôi. Võ Thừa nhíu mày một búa quét ngang chém đoạn vài con Dạ Xoa xong tới thân hình cũng nhanh như chớp bắn về sau đón đầu đám quái vật vài chục con này. Mặc dù Võ Thừa đã phần nhiều ngăn cản lũ quái vật này xong lên nhưng số lượng chúng quá đông cho nên cũng có rất nhiều con đã ra tay cào xé đội ngũ của bọn họ. Đám người này vừa chạy như bay vừa vung kiếm chém giết. Thỉnh thoảng lại có vài âm thanh la hét không cam thì khỏi nói cũng biết đã có người không thể qua khỏi một cửa ải kia rồi. Kịch chiến xảy ra đối với việc đội ngũ song phương nghiêng về một phía như vậy thì Võ Thừa hắn có lòng muốn cứu người cũng không thể. Chỉ là cứ có thêm một người trong đám người bọn họ chết đi gương mặt hắn càng thêm lạnh băng càng thêm âm trầm và cực kỳ nguy hiểm. Mắt thấy Võ Thừa xông lên cảng lũ quái vật thân thể to lớn kia thì 7 người này đồng loạt chuyển động. Thân pháp cực kỳ quỷ dị như ẩn như hiện chỉ trong vài cái chớp mắt đã là đối diện với Võ Thừa. Bạch Diện đám người lúc này cũng không dám quay đầu lại chỉ là linh giác có thể cảm nhận được cực độ nguy hiểm ở phía sau. 7 người hình thành thế bao vây lấy Võ Thừa bên trong họ đứng thành hình tròn ý tứ rất rõ ràng là vây giết từ trong đôi mắt cho tàn không chút tình cảm. Kia làm cho Võ Thừa hắn có một loại cảm giác khá là quen thuộc. Ký chủng bóng tối, gương mặt Võ Thừa không đổi. Lần gặp đầu tiên là tên giang bá thép kia ở vài năm về trước. Khí tức trên những người này hắn không lạ gì. Chỉ là người kia tu vi cũng không cao bằng 7 người này nhưng Võ Thừa hắn lúc này cũng không phải yếu kém như Võ Thừa của vài năm về trước. Tay trái lại nâng lên bắp tay phải nhẹ nhàng kéo xuống một cái. Một tấm khiên hình thoi với từng đạo hoa văn phức tạp xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn thầm nghĩ, phải giải quyết càng nhanh càng tốt nếu không huynh đệ hắn sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. 7 người này một thân tu vi là thiên thượng cảnh, ở cùng cảnh giới với hắn. Rất nhanh hắn trực tiếp nhắm vào người yếu nhất của 7 người. Hắn là một người trung niên, quần áo rách nát, đôi mắt vô thần và trên vai còn có một vết chém lúc trước mà Võ Thừa hắn dùng một búa bổ ra. Những người này tuy là thi quỹ lại có thể thi triển được thân pháp linh hoạt cùng tuyệt kỹ của bọn họ, có lẽ khi xưa từng người đều là cường giả một cõi, chỉ là linh lực mà bọn họ tu luyện đã không thể sử dụng, thay vào đó là từng đoàn khí lưu đen kịch bộc phát quanh thân của mọi người. Hắc ám lực lượng, loại lực lượng đặc thù của bóng tối thế giới. Đổi lại là Võ Thừa một thân tu vi thiên thượng cảnh cũng hoàn toàn bộc phát. Lúc này trái tim bên phải của hắn không ngừng xúc ép ra, khiến cho toàn thân linh lực hùng hồn đỉnh phong của cảnh giới thiên thượng. Đối chiến với 7 người đang không ngừng di chuyển công kích lên người hắn. Linh lực Võ Thừa mạnh mẽ bùng lên chiếu sáng cả một vùng. Đinh, đinh, đinh, âm thanh kim thiết va chạm cùng tiếng rì rào của mặt nước biển bị khuấy động. Mặt nước nơi đây vốn yên tĩnh thì bây giờ đã dậy sóng. Đọc thêm nhiều chuyện ở tzumtacien.org. Một trong 7 người một kiếm đâm tới vị trí trái tim bên phải của hắn, gương mặt không biểu tình. Ra tay nhanh gọn dứt khoát, thể hiện đẳng cấp của cường giả. Bong, tấm khiên trên tay trái Võ Thừa vung ra, chỉ thấy mũi kiếm đập vào tấm khiên đổi hướng, cùng lúc đó một chân Võ Thừa vung ra bồi thêm một cước đá vào sau gáy người này, khiến hắn cắm đầu xuống mặt nước mất tâm. Tay phải thuận thế bổ thẳng một búa vào phía sau. Xẹt, âm thanh cắt gọt vang lên, máu đen từ bã vai của một người khác bắn lên cao cùng với một cánh tay bị chém cục. Vậy mà người này gương mặt lại dường như không có đau đớn, tay còn lại vẫn tiếp tục xuất quyền. Một quyền nện thẳng vào mặt Võ Thừa khiến hắn lão đảo lùi về sau. Phía sau lại có hai bàn chân cứng như đá tản xuất hiện. Bụp bụp, hắn cảm giác sau hai cạnh xương sườn phía sau tê gần. Cắn răng đảo người lại vung ra hai búa, lại có hai luồn máu đen văng ra, lúc này thân hình Võ Thừa mới trụ vững đứng nhìn 6 người đối diện. Võ Thừa đưa tay lên lau đi vết máu khóe miệng rồi hung hăng phun một cây răng ra ngoài. Hiển nhiên một đấm của thi quỷ kia khiến hắn dãy mất một cái răng. Thân thể những thi quỷ này sao lại rắn chắc như vậy? Hắn âm thầm giật mình. Hắn có tự tin cây rìu trong tay của hắn có khả năng chém đại thụ, xẻ cả núi. Vậy mà khi công kích gần như là cực kỳ mạnh bạo của hắn lên người những thi quỷ này là có cảm giác khá nặng nề. Không nói là cây búa của hắn không còn sắc bén như thông thường nữa cũng không sai. Hơi nghiêng đầu về sau, hắn lại nhìn ra một cảnh tượng vô cùng khó hiểu. Vốn định giải quyết xong đám người này rồi tiến đến giải cứu cho Bạch Diện đám người đang bị lũ quái vật thể cao to kia đuổi giết. Bởi vì trong tay hắn vẫn còn hơn 20 viên đan dược của tinh gia để lại. Nhưng giờ phút này bọn người kia hơn 50 người đã đứng trên bãi biển và đều làm hắn cảm thấy khó giải thích, hơn nửa là những con dạ xoa ma đa kia lại. Không ngừng gào thét không cam ở cách họ không xa, nhưng bọn chúng giống như không thể tiến lên thêm được nữa. Bỗng dưng có một con trong đó hung hăng nhảy ra khỏi mặt nước vồ về phía đám người Bạch Diện, nhưng khi cái chân của bọn chúng vừa chạm vào dãy cát vàng kia lập tức có một ngọn hỏa diễm màu lam bốc lên trên người nó. Con quái vật này gào thét thống khổ dãy giụa, trải qua vài hơi thở con quái vật kia thân hình to lớn quỷ dị ghê rợn cực điểm chỉ còn lại là một nắm cho tàn trên dãy cát. Một cơn gió lặng lẽ thôi qua thổi bay hoàn toàn cho bụi nó để lại. Mọi người ngẩn ra cái miệng há to có thể nhét cả quả trứng ngỗng. Cái này, Hải Sa lúc vừa bắt gặp loại quái vật này cơ hồ nàng ngất lịm. Rồi tỉnh lại, rồi không thấy Võ Thừa đâu, nàng lại ngất thêm lần nữa. Cứ như vậy cho tới khi được Phùng lão đem nàng tới bờ cát vàng trên đảo. Mà bây giờ nàng Phùng mang trợn mắt, hai tay không ngừng vung nắm đấm nhỏ xíu trước mặt những con dạ xoa ma đa, thân hình phải nói là khổng lồ đối với nàng. Ngay sát mé biển cùng đang dương nanh múa vuốt. Rất có tiếc tấu nếu không có một màng quỷ dị vừa rồi, nàng cùng đám này nhất định ăn thua đủ. Đến a đến các ngươi một đám xúc sinh này, bản cô nương hôm nay phải đại khai sát giới a. Cô nàng nhỏ này vừa hét lớn vừa làm ra cái bộ mặt quỷ hung dữ. Nước bọt văn tung té khiến cho những người ở đây không khỏi hít khí lạnh. Hảo tiểu oa nhi. Phùng lão giơ ngón cái lên, gương mặt già nua của lão cũng rung rung cảm khái. Võ Thừa ở xa thấy cảnh này thì thở phào một cái. Sau đó hắn lại nghiêng đầu nhìn bảy người trước mặt hắn nở một nụ cười tà dị lên tiếng. Ta biết các ngươi có thể nghe rõ những lời ta nói. Hắn vừa dứt lời bảy người này thân hình vừa tiếp tục động thủ với hắn bỗng dừng lại một cái gương mặt có chút vặn vẹo. Võ thừa có thể chắc chắn như vậy bởi vì lúc trước giang bá thép tên kia cũng không phải hoàn toàn mất đi hết bản tính con người. Nói bản tính nghĩa là thất tình lục dục, chứ không phải đơn thuần là một đám thi quỷ không sợ chết chỉ biết cắn xé ăn thịt người ta để thỏa mãn cơn đói. Mà những người này chắc chắn đã bị nguyên chủng bóng tối đoạt xá. Thế nhưng về nhận thức họ nhất định có. Giây lát sau một giọng nói khàn đặc phát ra từ một trong số bảy người này. Giúp ta, chấm, giải, thoát, cho, ta, cách chương.